Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, bị mắng Mori Kogoro. Buổi tối hôm đó, Mizuma Suki vốn đang cho rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới sắp giờ tan việc đột nhiên có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói là con gái bị bắt cóc. Có điều bọn cướp đã bị trinh thám nắm lấy. Gọi cảnh sát đi lĩnh người. Mizuma Suki nghĩ thầm. Trinh thám, sẽ không lại là Kudo Shinichi chứ? Ha ha, lại bị trinh thám dẫn trước sao? Ai ta nói con tin ra thuộc. Người không báo cảnh sát trái lại đi tìm trinh thám thật sự được không? Ta biết bọn cướp khẳng định nói không cho báo cảnh sát. Vậy ngươi liền không báo cảnh sát à? Hắn để ngươi đưa tiền ngươi sao không tiễn đây? Hắn khẳng định không yêu cầu ngươi đi tìm trinh thám tới bắt hắn chứ? Cái nào ngươi sao đem trinh thám tìm đến cơ chứ? Như thế nào đi nữa oán giận cũng còn phải đi. Bởi vì chỉ là lĩnh một người. Vì lẽ đó liền Mizuma Suki cùng hai cái đồng sự mở hai chiếc xe đi tới Mitsuhashi trung học. Vừa tới địa phương, Mizuma Suki đầu lại bắt đầu thương lên. Mori Kogoro, Mori Ran, còn có Edogawa Konan. Buổi chiều nhìn thấy ngươi thời điểm vẫn là Kudo Shinichi đây. Này sẽ ngươi liền biến Konan. Còn đem mình làm thương tích khắp người chật vật như vậy. Hỏi nửa ngày mới biết rõ tình huống. Con tin gọi là Tani Akiko. Nàng cha là cái bên trong loại cỡ lớn Tani công ty giám đốc. Vốn là không có bắt cóc chuyện này. Tiểu nha đầu hiềm cha không quan tâm chính mình. Thông đồng quản gia làm cái bắt cóc đến. Aso quản gia già đầu người. Phỏng chừng đúng không Tani Akiko xem là cháu gái. Lại vẫn đáp ứng rồi. Bên kia Aso quản gia cùng lão Tani diễn kịch. Bên này tiểu nha đầu một người ở trong tiệm cơm ăn ngon mặc đẹp đây. Kết quả vừa lúc bị vụ án này phạm nhân nhìn thấy. Sản sinh lần thứ hai thật bắt cóc. Vào lúc này lão Tani tìm đến trinh thám Mori Kogoro mang đến hài tử Edogawa Konan thả chó đuổi theo. Kết quả phạm người và người chất đến là tìm tới. Edogawa Konan lại bị đánh gần chết. Sau đó đuổi theo Mori Ran càng làm cái kia phạm nhân đánh gần chết. Lại sau đó bọn cảnh sát liền đến, cho nên nói. Mizuma Suki nhìn Mori Kogoro. Tina tiên sinh đem ngươi mời tới nhưng ngươi kỳ thực không hề làm gì cả. Còn hại ngươi mang đến hài tử bị trọng thương. Cuối cùng để một học sinh trung học bé gái đi đem phạm nhân nắm lấy. Mori Kogoro bị nghẹn ở. Hắn cho rằng Mizuma Suki sẽ đối với hắn cái này, dũng cảm bắt tội phạm công dân tốt, ngỏ ý cảm ơn. Không nghĩ tới Mizuma Suki ngược lại sẽ chất vấn hắn. Mizuma Suki nói tiếp. Mori Kogoro tiên sinh, người đã từng là một tên ưu tú cảnh sát. Theo lý thuyết tuy rằng ta trở thành cảnh sát thời điểm ngươi đã nghỉ việc. Nhưng ta vẫn cứ không có tư cách đánh giá một vị cảnh giới ưu tú tiền bối, những này ta đều biết. Thế nhưng, ta bước một bước về phía trước, nhìn thẳng con mắt của hắn, là một người gia trưởng. Ngươi rất kém cỏi. Này, ngươi làm sao có thể nói như vậy ba ba ta? Mori Ran lúc này mới nhận ra. Ta chính là buổi chiều cái kia đối với Kudo Shinichi nói lời ác độc cảnh sát. Mang theo đến từ phụ thân và bạn trai hai cái trong cuộc sống quan trọng nhất nam nhân cừu hận. Mori Ran dũng cảm đứng ra. Khí thế hùng hổ trừng mắt ta. Mizuma Suki không phản ứng nàng. Xoay người hướng đi Konan. Đối với hai cái đồng sự nói. Các ngươi mang nhà đầu kia cùng phạm nhân trở lại làm ghi chép. Ta đưa đứa nhỏ này đi bệnh viện. Ôm lấy Konan cũng không quay đầu lại liền đi nổi nóng. Thật sự nổi nóng. Tuy rằng Mizuma Suki đến thừa nhận nhìn thấy Kudo Shinichi như thế chật vật rất hả giận. Nhưng hắn là cảnh sát. Coi như Kudo Shinichi là một cái trinh thám cũng là hắn bảo vệ Nhật Bản công dân. Vì lẽ đó Mizuma Suki là không muốn nhìn thấy tình huống như thế, cũng chính là Konan kỳ thực có 17 tuổi. Nếu như thật sự 7 tuổi đứa nhỏ phản ứng nào có như vậy linh hoạt. Sớm bị trực tiếp đánh chết thế nhưng dứt bỏ Kudo Shinichi thân phận thực sự. Konan chính là một cái 7 tuổi hùng hài tử. Mặc kệ có phải là con của chính mình, Mori Kogoro xác thực không làm được một cái người giám hộ nghĩa vụ. Mizuma Suki cũng không phải cảm thấy một người trưởng thành không cẩn thận để hài tử bị thương chính là thất trách, mà là Mori Kogoro vốn là không làm. Trơ mắt nhìn một cái 7 tuổi một cái 17 tuổi hai đứa bé đi bắt phạm nhân, còn không nhanh không chậm theo ở phía sau chờ kiếm lợi. Đây mới là để hắn tức giận nhất địa phương. Hơn nữa Mori Kogoro vẫn là một cái trinh thám. Kudo Shinichi sự tình để hắn đã ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, chán ghét lên hết thảy trinh thám. Hơn nữa cái kia Tani giám đốc con gái bị bắt cóc không tìm cảnh sát tìm trinh thám. Hơn nữa còn là Mori Kogoro cái này không tiếng tăm thám tử tư. Hắn đối với Mori Kogoro căm ghét cũng thật là đậm đến biến thành màu đen này. Một ngày buổi tối, Mori Kogoro phá thiên hoang một ly bia liền say rồi. Làm một cái thay đổi hơn nửa nội dung vở kịch quyết định nói sau không đề cập tới. Mizuma Suki đem Conan đặt ở cảnh sát trên ghế sau. Từ an toàn giao thông cân nhắc nhi đồng không thích hợp đặt ở ghế phụ xử lên Mizuma Suki lúc lái xe. Từ vừa nãy Mori Kogoro bị mắng bắt đầu liền vẫn ngốc đi Conan mới thanh tỉnh lại. Conan thật giống rất chống cự đi bệnh viện. Dọc theo đường đi không ngừng mà nghĩ biện pháp ngăn cản Mizuma Suki. Nói thí dụ như cảnh sát thúc thúc, kỳ thực ta thương không nặng, không cần đi bệnh viện, mang ta đi tìm Ran Ran tỉ tỉ đi. Conan kéo cái khuôn mặt tươi cười nhìn ta. Mizuma Suki quay đầu lại liếc mắt nhìn Conan, kết quả đầu càng đau, vội vã quay mặt qua chỗ khác, nói, người thương có nặng hay không không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta quyết định, bác sĩ mới định đoạt, mà con mắt của ta nói cho ta ngươi cần xem bác sĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.